Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, hiện thân. Luyện ma đại liệt cốc, cái kia bản thân liền là hung hiểm chi địa, hơn nữa cái kia đầu thị huyết ma diêu, Vưu huynh, lúc này nhưng là đùa lớn rồi a, ngươi muốn là sớm nói là ở loạn ma đại liệt cốc. Chúng ta làm sao cũng đến lại mời mấy vị trợ thủ. Xích Tốn lão tổ nói, vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm nghị khó coi. Ta cũng muốn nhiều mời mấy người, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Một khi truyền đi, truyền tới Cửu Long điện tai bên trong, ngươi cho rằng này thị huyết ma diêu còn có chúng ta phần sao? Huống hồ phú quý vốn là hiểm trung cầu. Ngẫm lại xem. Cửu Long Điện dựa vào cái gì nhảy một cái trở thành 1 triệu dặm hải vực chí tôn? Còn không phải là bởi vì năm đó săn giết một đầu thị huyết ma diêu. Chúng ta nếu như có thể săn giết này đầu thị huyết ma diêu, chúng ta 7 người thực lực tất nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có khả năng một lần đột phá trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Này hung hiểm to lớn hơn nữa cũng đáng. Vưu lão quái trầm giọng nói, Vưu đạo hữu nói không sai, vì này thị huyết ma diêu coi như liều lĩnh cửu tử nhất sinh hung hiểm cũng đáng. Mọi người nghe, vậy sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng đều tầng tầng địa gật gật đầu. Tán thành nói, đang khi nói chuyện, mọi người ở Vưu lão quái dẫn dắt đi, tiếp tục tiến lên, nước biển càng phát băng lạnh. Không gian gợn sóng cũng càng phát nhiều lần, thậm chí cát đông húp còn mơ hồ nhận ra được khu vực này tựa hồ mang theo một loại hết sức kỳ dị, có thể đảo loạn tâm thần người khí tức, chỉ là hắn tâm trí kiên định, thần niệm lại vô cùng mạnh mẽ, hơi thở này đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng hắn phát hiện bên người những long hổ kia cảnh 9 tầng hải yêu tai mắt bên trong rõ ràng có thêm một tia khát máu vẻ. Lão gia, loạn ma đại liệt cốc là một cái liên miên có ít nhất mấy trăm ngàn dặm, rộng mấy ngàn dặm, sâu không biết mấy phần đáy biển khe lớn. Cái kia bên trong sinh sống rất nhiều các loại không giống với chúng ta vùng biển này sinh vật. Những sinh vật kia tất cả đều hết sức hung mãnh. Tuy rằng đại bộ phận thực lực không ra sao, cũng không có linh trí, nhưng không chịu nổi cái kia không biết bao nhiêu ức vạn khổng lồ số lượng. Hơn nữa những sinh vật kia bên trong cũng có một chút là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó coi như yêu đan lão tổ cũng không dám dễ dàng thâm nhập trong đó. Bởi vì những sinh vật này mỗi người không có linh trí, lại cứ lại cực kỳ khát máu, phảng phất nhiễm ma tính giống như... Chúng ta liền đem này khe nứt lớn mệnh danh là loạn ma đại liệt cốc. Cũng có người xưng là loạn ma lớn vực sâu. Đợi lát nữa đi nơi nào, lão gia nhất định phải cẩn thận. Hổ Dũng vừa cùng Vưu lão quái đám người ở trước phía trước tiến vào, một bên lén lút lấy mật thanh âm thuật truyền âm cho Cát Đông Húc. Ta minh bạch, đợi lát nữa người cũng phải cẩn thận một chút. Cát Đông Húc truyền âm nói, đại khái lại đi tới nửa ngày. Cát Đông Húc xa xa nhìn tới một cái khe lớn như cùng một dòng sông lớn vắt ngang ở đáy biển. Cái kia, đại giang, nước là màu đen. Từng tia một không bình thường hơi thở lạnh như băng từ chỗ kia tản mát ra. Không chỉ có thấu xương lạnh giá, hơn nữa còn mang theo từng tia một có thể đảo loạn tâm thần người kỳ quái sức mạnh. Chờ gần rồi, Cát Đông Húc mới phát hiện cái kia, đại giang, to lớn. Cái kia độ rộng căn bản không thể dùng giang để hình dung. Thả trên địa cầu muốn dùng biển để hình dung mới thích hợp. Loạn ma đại liệt cốc bên trong sinh vật đều rất lớn, giống như đều có nửa mét trở lên. Không chỉ có như vậy, những sinh vật kia đại đa số đều có hàm răng sắc bén, như lưỡi đao giống như vây lưng. Cát Đông Húc vừa gần một chút, liền nhìn đến một đám chí ít mấy trăm ngàn cái 1 mét trở lên dài, mọc ra lợn rừng giống như răng nanh, hình dạng cổ quái cá từ khe nứt lớn bên trong bơi qua. Những con cá kia vảy là màu đen, lóe hàn quang, cho Cát Đông Húc cảm giác không giống như là vảy, ngược lại giống như áo giáp. Vưu lão quái, mấy vị yêu đan sơ kỳ lão tổ hiển nhiên đã tới này loạn ma đại liệt cốc. Nhìn thấy tình cảnh này cũng không có lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ là vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, mà thủ hạ của bọn họ thì lại liền mỗi người hút mạnh hơi lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch, liền coi như bọn họ mỗi người có tu vi tại người. Thật muốn bị này mấy trăm ngàn cái xem ra rất là hung hãn cá cho vây công. Cái kia cũng là để cho người mau khổng tủng nhiên sự tình. Đều cẩn thận một chút, tận lực lượn quanh mở nơi này sinh vật, coi như tình cờ chịu đến công kích, giết chúng nó thời gian cũng không cần gặp máu. Nơi này sinh vật vừa thấy máu liền sẽ ma tình lớn phát, sẽ chọc tới phiền phức không tất yếu. Vưu lão quái đại thể phân biệt phía dưới hướng về, liền một bên tiến nhập cái kia loạn ma đại liệt cốc, một bên bàn giao nói. Mọi người dồn dập gật đầu, nhiên theo sau vưu lão quái đồng thời tiến nhập loạn ma đại liệt cốc. Này loạn ma đại liệt cốc bên trong sinh vật mặc dù không có linh trí, nhưng vẫn có một ít sinh vật bản năng trực giác. Vưu lão quái bọn người trên thân đều tản ra cường đại khí tức, khuấy cho bọn họ bốn phía nước biển thỉnh thoảng nổi lên từng cái vòng xoáy. Những sinh vật kia cảm giác được bọn họ tương đối nguy hiểm, thật không có chủ động tới công kích bọn họ. Bất quá vưu lão quái đám người đều không dám thả lỏng, đặc biệt là những long hổ kia cảnh hải yêu càng là độ cao đề phòng. Nơi như thế này thật muốn phát sinh một ít chuyện, yêu đàn lão tổ còn có thể tự vệ, bọn họ nhưng là khó nói. Tận lực thu lại khí tức, cái kia thị huyết ma diêu nên liền ở vùng này hoạt động. Đột nhiên vưu lão quái xua tay ra hiệu, người phía sau ngưng đi tới, ánh mắt cảnh giác địa quét mắt bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc địa thông báo một câu, mới tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới. Ở vưu lão quái bàn giao sau, đại khái qua hai nén nhang thời gian, một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa rời non lấp biển giống như bao phủ tới. Phảng phất có ác ma muốn từ trong địa ngục bò ra ngoài. Mọi người tất cả đều sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, không chỉ có toàn bộ thu lại trên người khí tức, đại khí cũng không dám hổn hển một hồi, thân thể càng là đình chỉ tiến hành. Ở cái kia khí thế khủng bố xuất hiện mấy hơi thở phía sau, xa xa xuất hiện một đầu to lớn sinh vật. Cái kia sinh vật hình dạng cùng trong biển cá diêu tương tự, cũng cùng trên đất bằng rơi tương tự, thân thể thành bẹp hình thoi hình, phía sau kéo một cái đuôi. Bất quá sinh vật này hình dạng tuy rằng cùng cá diêu cùng rơi tương tự, nhưng hình thể không biết to được bao nhiêu lần. Chiều cao không tính cả cái đuôi kia có ít nhất 500-600 thước chiều dài, nếu như tính luôn đuôi, e sợ đến có hơn 1.000 mét. Thân thể hai cánh mở ra, có chí ít 400-500 mét rộng, xa xa tới lui tuần tra mà đến. Phảng phất một tòa di động hòn đảo, to lớn sinh vật mặt sau là màu đen, xa xa liền có điểm điểm hàn quang lấp lóe, cho người một loại sắt thép đúc ra, cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Nó phía dưới là màu bạc, có một trương tương tự nhân loại to lớn khuôn mặt, một đám chí ít hơn 1.000 cái mét dáng dấp cá bầy vừa vặn từ cái kia to lớn sinh vật trước mặt bơi qua. Đột nhiên cái kia to lớn sinh vật há miệng ra, cái kia há miệng một cái mở, tựa như sắc bén thạch rừng giao thoa to lớn sơn động. Này, sơn động, sâu không gặp đáy, có mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong tản mát ra. Phảng phất cái kia bên trong cất giấu một cái to lớn huyết đầm. To lớn sinh vật một mở ra nó cái kia như sơn động, giống như miệng, liền giống như cá voi hút nước, đem cách nó xa vài trăm thước cá bầy toàn bộ cho hút đi. Sau đó miệng rộng hợp lại, bốn phía trống rỗng, không gặp một con cá đây. Tiếp theo đột nhiên có cột máu kể cả xương cá từ nó mặt sau đầu một cái lỗ bên trong như suối phun. Giống như dâng trào ra, mưa máu bay tán loạn. Trong nháy mắt liền nhiễm đỏ vùng biển này. Có phụ cận sinh vật ngửi được mùi máu tanh, dồn dập tới lui tuần tra mà đến. Trong nháy mắt, vùng biển này liền lít nha lít nhít đều là trong nước sinh vật. Có lớn có nhỏ, nói ít cũng có hơn 10 vạn cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.